Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1371, hai ta đơn đấu. A, bị này trọng thương. Long tộc nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đủ cái kế tiếp lảo đảo, hướng phía trước nghiêng đổ. Tiền bối, động thủ. Tô Nghĩa hiển lộ chân thân, gấp giọng hướng Cố Hạo Thiên hô hoán. Không thể không nói, Long tộc nhân phòng ngự lực xác thực cường hãn. Dù là vận dụng thân kiếm hợp nhất, cũng chỉ là đánh cho trọng thương mà thôi. Muốn đem Long tộc nhân giết chết hoặc là trọng thương, chỉ bằng chính hắn căn bản là không có cách làm đến. Mà một khi để Long tộc nhân thong thả lại sức biến thân thành công, dù là hắn cùng Cố Hạo Thiên liên thủ đều chưa hẳn sẽ là đối thủ. Cho nên, nhất định phải thừa dịp Long tộc nhân hư nhược thời điểm, cho nhất kích chí mệnh. Cố Hạo Thiên không có chút nào do dự, giơ tay một đao chảm xuống. Một đao kia ẩn chứa cuồng bạo uy năng, có thể nói là hắn một kích mạnh nhất. Long tộc nhân căn bản bất lực tránh né, chỉ có thể kiên trì duỗi ra long chảo ngăn cản. Phịch một tiếng vang rền, trường đao màu vàng óng mang theo một đạo kim sắc đường vòng cung, trùng điệp chém thẳng tại long chảo phía trên. Đã thấy cái kia hai cái long chảo bị bổ ra chóc thịt bong, dòng máu vàng không muốn mạng hướng ra ngoài phun tung tóe. Long tộc nhân lại gặp trọng kích, long đầu phía trên một mảnh thống khổ sắc thái. Tô Nghĩa nắm lấy thời cơ, xông đi lên cũng là vừa nhanh vừa mạnh một cái trọng quyền, chuẩn xác trúng đích Long tộc nhân sau ót. 10 vạn cây lực đạo trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Long tộc nhân như bị sét đánh, toàn thân kịch liệt run lên, há mồm phun ra một mảnh kim sắc huyết hoa, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một mảnh giống mạng nhện vết nứt. Bất ngờ, Tô Nghĩa trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, đụng vào kim diệu tinh không long, rút ra 10.000 khí huyết giá trị, rút ra 10.000 thối thể thuộc tính. Khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính tự động diễn sinh chiến thần chi lực, ký chủ chiến thần bảo thể, 80.000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra 10.000 kim linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi khí, 10/10, ký chủ tấn thăng thông thần cảnh tam trọng. Nét, Tô Nghĩa cuồng hỉ, đụng vào một cái long tộc nhân, tu vi trực tiếp bay vụt một cái cấp bậc. Đây là hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, mà tấn thăng thông thần cảnh tam trọng về sau, hắn có 10 phần lòng tin nghiền ép đối phương. Cũng tại lúc này, Cố Hạo Thiên sách đao xông về long tộc nhân, rõ ràng là muốn bổ đao tiết tấu. Gặp này, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian ngăn cản. Tiền bối, khoan động thủ đã, nhân tộc cùng long tộc ở giữa không là địch nhân, không cần thiết cá chết rách lưới. Mặt khác, hắn còn muốn hỏi thăm một số tình huống. Tô Nghĩa, gia hỏa này một khi khôi phục lại, chúng ta chưa hẳn có thể áp chế. Cố Hạo Thiên nhắc nhở, long tộc nhân tuy nhiên bị trọng thương, nhưng thể chất quá cường hãn, một khi biến ảo ra chân thân, vẫn như cũ sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn uy hiếp. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, ta muốn cầm nắm hắn, kỳ thực là một chuyện rất dễ dàng. Cố Hạo Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Là mình nghe lầm sao? Vừa mới, bọn họ thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đưa long tộc nhân đánh ngã. Hơn nữa, còn là tại Tô Nghĩa đánh lén điều kiện tiên quyết. Cái này cũng đủ để nhìn ra long tộc nhân mạnh lớn. Một cái chớp mắt, Tô Nghĩa liền có thể đơn độc nắm long tộc nhân rồi. Thật hay giả, Cố Hạo Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Tô Nghĩa tấn thăng cấp bậc, bởi vì cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích thông. Nghĩ đến điểm này, Cố Hạo Thiên vô cùng phấn chấn. Lúc này, Tô Nghĩa đi đến long tộc nhân trước mặt, nhìn chăm chú đánh giá hắn liếc một chút, thản nhiên nói, có phục hay không, còn trang không trang bức, ta phục ngươi muội. Long tộc nhân ngửa đầu nhìn hầm hầm Tô Nghĩa, gầm nhẹ nói, các ngươi hai cái liên thủ còn dùng đánh lén thủ đoạn hèn hạ, có gì tài ba? Nói như vậy ngươi vẫn là không phục? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng, sau đó mà nói rằng, vậy ta thì lại cho ngươi một cơ hội, hai ta đơn đấu một trận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.